Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 214, một lên đi xem mưa sao băng a. Mạnh mẽ phong bạo đem sân bãi bên trên bão cát thổi tan. Cuối cùng hội tụ thành một cỗ gió bão vòi rồng. Từ trên cao đi xuống lượn vòng lấy phóng tới Siro. Gió bão vòi rồng tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Trong chớp mắt liền đã vọt tới Siro trước người. Mắt thấy tình huống nguy cơ, Hyakun mặt mũi tràn đầy ngưng trọng hướng về phía trước đạp mạnh một bước. Miệng cũng chỉ tới kịp có chút mở ra, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Chỉ là trong lòng lớn tiếng la lên. Siro, dùng Protect, kết giống. Mà tại gió bão tới gần một giây sau, Siro trong lòng tựa hồ trong nháy mắt cảm nhận được cái gì. Đột nhiên phát ra một tiếng gầm nhẹ. Một đạo màu lam nhạt lồng ánh sáng trong nháy mắt đem Siro bao phủ trong đó. Oanh! Ngay sau đó đối chiến trên sân bãi liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Gió bão vòi rồng hung ác đụng vào Siro vòng bảo hộ phía trên. Cuồng bạo sức gió không ngừng lôi kéo Siro Protect lồng ánh sáng. Siro thân thể ngoại vi lồng ánh sáng nhan sắc không ngừng trở thành nhạt. Nhưng chính là không có vỡ vụn. Ngạnh sinh sinh kiên trì được. Bành, cuối cùng vẫn là gió bão vòi rồng trước hết nhất không kiên trì nổi. Cả đạo vòi rồng ầm vang nổ nát vụn, hóa thành một cỗ cuồng phong hướng chung quanh bốn phía. Mà cuối cùng này một trận cuồng phong cũng đã trở thành áp đảo Siro Protect lồng ánh sáng cuối cùng một cây rơm dạ. Lồng ánh sáng vỡ vụn tiêu tán. Siro đưa xong vây cá, đem chung quanh tứ ngược cuồng phong ngăn tại trước người của mình. Làm được tốt Siro. Dùng xe đầu Claw. Nhìn thấy Siro bình yên vô sự, Hyakun lập tức thở dài một hơi. Vội vàng hướng Siro hạ đạt tiến công chỉ lệnh. Thông qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, Hyakun cùng Siro tầm đó đã có thể ngắn ngủi tiến hành cấp độ sâu tâm thần tương liên. Mặc dù còn không có hoàn toàn thuần thục, nhưng là thời khắc mấu chốt vẫn là phát huy ra tác dụng. Kết giống, Siro song vây cả u ám năng lượng nhanh chóng tràn ngập. Ngưng tụ thành một đôi móng vuốt, thân thể vọt tới trước. Trong chớp mắt liền vọt tới Dragon Knight trước người. Xe đầu Claw cuồng bổ xuống, hung hăng chém vào Dragon Knight dùng để đón đỡ trên hai tay. Sau đó xe đầu Claw cùng Dragon Knight hai tay tới một lần tiếp xúc thân mật. Một trận lân giáp vỡ vụn thanh âm truyền đến. Dragon Knight trên tay lân phiến trong nháy mắt vỡ vụn mảng lớn. Toàn bộ thân thể đều bị Siro cái này một cái nặng bổ đánh cho trượt rút lui. Dragon Knight hai chân chăm chú đào trên mặt đất, hoạch xuất ra một đạo thật dài vết cắt. Ngoặc kép chấm than. Dragon Knight dùng Wing Attack. Tiến sĩ Ốc lúc trước còn đang vì Siro vì sao lại chính mình dùng ra Protect mà cảm thấy kinh ngạc, có chút có một tia thất thần. Sau đó nhìn thấy Dragon Knight thụ thương về sau mới trong nháy mắt tỉnh lại. Trong mắt lóe lên một trận áy náy. Mang trên mặt ảo não đối với Dragon Knight hô. Giống ô, vừa nghe đến tiến sĩ Ốc chỉ lệnh Dragon Knight bỗng nhiên hất lên hai tay. Điểm điểm huyết dịch cùng vỡ vụn lân phiến bị Dragon Knight từ trên cánh tay quăng ra. Sau lưng hai cánh một trận kịch liệt kích động. Dragon Knight đầy đặn thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên nhanh chóng lên không. Sau đó từng đạo màu bạc trắng nguyệt nha, không ngừng từ cánh huy động bên trong vung ra, nhanh chóng hướng xuống đất bên trên Siro phóng đi. Siro, dùng Double Team tránh né. Kết giống, Double Team cái gì Siro thành thạo nhất. Chỉ thấy Siro hơi rung nhẹ thân thể, từng đạo thân ảnh màu trắng liền xuất hiện ở đây từng cái địa phương. Số lượng hết sức kinh người. Dragon Knight không ngừng phát ra Wing Attack đem Siro phân thân một cái tiếp một cái phá hủy. Nhưng là Siro chân thân nhưng vẫn không có bị phát hiện. Ngoặc kép, vừa rồi con kia Garchomp là tự chủ phát động Protect sao? Kanazawa Thiên Vương một đôi mày rậm dưới mắt to. Hai mắt sáng lên nhìn xem sân bãi ở trên đều là Siro. Giống như là nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Mặc dù lúc đương thời bão cát, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là con kia Garchomp tự chủ phát động kỹ năng. Bất quá cảm giác lại không hoàn toàn là. Trong lúc này có vấn đề gì không? Agatha Thiên Vương trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Có chút quay đầu nhìn vẻ mặt tươi cười nhìn xem trên sân Hyakun. Trong lòng không hiểu nghĩ đến. Tiếu Dung. Agatha Thiên Vương đột nhiên phản ứng lại. Ngẩng đầu nhìn Hyakun. Nhìn xem mang trên mặt sán lạn Tiếu Dung. Giống như vô cùng hưởng thụ trận chiến đấu này Hyakun. Trái lại tiến sĩ ốc. Đồng dạng là một mặt Tiếu Dung. Nghiêm túc hưởng thụ lấy trận này đối chiến. Một đôi mắt lóe ra tia sáng. Phảng phất về tới lúc trước. Trong nháy mắt này, tiến sĩ ốc trên đầu tóc trắng đều giống như ít đi rất nhiều. Mà thấy cảnh này, Agatha Thiên Vương khóe miệng cũng không khỏi tự chủ lộ ra một tia hoài niệm mỉm cười. Đánh thời gian dài như vậy đều không có đánh trúng mục tiêu. Không nên nha. Hả? Chẳng lẽ? Thì ra là thế. Dragon Knight. Dừng lại Wing Attack. Đối mặt đất sử dụng toàn lực Hyper Beam. Tiến sĩ ốc nhìn xem trên sân đã chỉ còn lại mấy cái ảnh phân thân. Trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Sau đó giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Khóe miệng lộ ra một tia hiểu được Tiếu Dung. Nhanh chóng đối với không trung Dragon Knight hô. Giống ô. Từ đối với chính mình cộng tác tuyệt đối tín nhiệm. Nguyên bản còn tại không ngừng phát ra Wing Attack Dragon Knight cấp tốc ngừng lại. Sau đó miệng rộng mở ra. Mạnh mẽ năng lượng màu vàng óng nhanh chóng tại Dragon Knight trong miệng hội tụ. Tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một hơi thở. Dragon Knight Hyper Beam liền đã ngưng tụ hoàn thành. Sau đó ra sức phun một cái. Một đạo màu vàng cột sáng từ không trung xuyên qua mặt đất. Ầm vang đánh trúng sân bãi vị trí trung tâm. Ngay sau đó uy lực cường đại bộc phát. Toàn bộ sân bãi từ ở trung tâm bắt đầu. Không ngừng hướng bốn phía vỡ nát tổn hại. Từng đạo năng lượng màu vàng óng càng là từ đó bắn ra bốn phía mà ra. Trước ra đi Siro, bay về phía bầu trời tránh né. Nhìn thấy kế sách của mình bị nhìn xuyên. Hyakun khóe miệng mang theo vẻ tươi cười nhanh chóng đối mặt đất hô. Sau đó một đạo thân ảnh màu trắng trong nháy mắt xông ra mặt đất. Linh xảo tránh né mấy đạo bắn ra bốn phía Hyper Beam về sau. Vững vàng đứng tại không trung. Ha ha, bị ngươi xem thấu tiến sĩ ốc. Vốn còn muốn lại nhiều dấu một hồi đây này. Hyakun nhìn thoáng qua bay ở không trung Siro. Sau đó quay đầu cười đối tiến sĩ ốc hô. Kém chút liền bị ngươi lừa gạt. Hiya ngươi cái này chiến lược rất không tệ. Trước hết để cho Siro dùng double team mê hoặc ta. Để cho ta Dragon Knight không ngừng phát động tiến công. Tổn hao rất nhiều không cần thiết thể lực. Mà ngươi Siro lại tại dưới mặt đất nghỉ ngơi hồi phục. Chờ đợi thời cơ đánh lén. Cái này thật đúng là. Làm rất không tệ nha. Dragon Knight. Dùng Rus. Tiến sĩ ốc đối Hyakun chiến lược đồng hồ là một trận tán thưởng. Sau đó lời nói xoay chuyển. Đối với không trung Dragon Knight la lớn. Giống ô. Dragon Knight trong miệng có chút thở hào hển. Hiển nhiên lúc trước trải qua công kích tiêu hao rất nhiều thể lực. Đang nghe chỉ lệnh về sau. Dragon Knight thật nhanh trở xuống đã hoàn toàn thay đổi đối chiến trên sân bãi. Vừa hạ xuống về mặt đất. Vô số điểm sáng màu xanh lục liền xuất hiện tại Dragon Knight chung quanh. Không ngừng hướng phía Dragon Knight trong thân thể dũng mãnh lao tới. Hiển nhiên tiến sĩ ốc là muốn dùng Rus hồi phục Dragon Knight vừa rồi hao tổn thể lực. Nơi nào sẽ để ngươi đạt được? Siro, dùng Dragon Rush, vừa vặn chiếm được một điểm tiện nghi. Làm sao có thể liền để nó tùy tiện chạy đi? Hyakun vừa nhìn thấy Dragon Knight bắt đầu hồi phục thể lực. Vội vàng hướng lấy Siro la lớn. Két giống. Siro mở ra miệng rộng phát ra một tiếng to rõ tiếng giống. Bạo ngược long chi năng lượng cấp tốc đem Siro bao khỏa trong đó. Ngưng tụ thành một đầu năng lượng phi long. Phát ra một trận điếc tai tiếng gầm gừ về sau. Từ không trung đáp xuống. Mang theo không thể ngăn cản uy thế. A, bị lừa rồi. Dragon Knight. Dùng Extreme Speed tránh né. Tiến sĩ ốc nhìn xem từ trên trời giáng xuống năng lượng phi long. Khóe miệng đột nhiên khơi gợi lên một tia nụ cười như ý. Chợt hơi vung tay cánh tay. Đối với trên sân ngay tại hồi phục Dragonite la lớn. Giống ô. Ngay tại hồi phục thể lực Dragonite chợt ngẩng đầu lên. Toàn thân lập tức bao phủ ra một tầng ánh sáng màu đỏ. Ngay tại Zero Dragon Rush giáng lâm nháy mắt sau đó. Biến mất ngay tại chỗ. Bành. Mà mất đi mục tiêu Zero thì là một đầu đập vào mặt đất bên trong. Nguyên bản đã tổn hại không chịu nổi sân bãi lần nữa bị thương nặng. Ngay tại lúc này Dragonite dùng Draco Meteor mà tại Zero xông vào mặt đất nháy mắt sau đó. Tiến sĩ ốc liền đối với đã xuất hiện ở đây trên không trung bên trong Dragonite la lớn. Giống, bay lượn trên không trung Dragonite ngửa mặt lên trời phát ra giống to một tiếng. Mở ra miệng rộng phụt lên ra một viên thiêu đốt lên hỏa diễm hỏa cầu xông lên bầu trời. Sau đó hỏa cầu trên không trung nổ tung. Vô số nổ bể ra tới hỏa cầu mảnh vỡ. Tựa như mưa sao băng từ không trung cấp tốc rơi xuống. Hướng phía đối chiến sân bãi phóng đi. Không được. Là Draco Meteor. Dragonite liền chiêu này đều sẽ sao. Zero. Nhìn xem đầy trời mưa sao băng. Hyakun mặt mũi tràn đầy quá sợ hãi. Vội vàng quay đầu nhìn mới vừa từ mặt đất đứng lên Zero. Trong miệng phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng là cùng Draco Meteor mưa sao băng rơi xuống tốc độ so ra. Cũng đã có chút thì đã trễ. Bành, bành, bành, bành, bành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.